Xuyên nhanh, nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 14, chép 14, nắng mai mang em đi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, Mộc Trà muốn bùng nổ. Cái gì mà một đời cô tịch? Mẹ kiếp, lại phải chơi ngược luyến tình thâm à, lạy chúa tôi. Một cái vi diện lão nương chết thảm còn chưa đủ à, phúc lợi ba vạn họa trị. Thành giao, nam chính quân ngươi cứ chờ đó đi. Bản hệ thống không quen một ký chủ lạ lùng như vậy. Mộc Trà, có họa trị là đi đường quyền liền. Thời điểm khai máy bộ phim Họa Quốc là thời gian nữ chính đại nhân lăn giường cùng nam chính Diệc Minh. Mộc Trà vắt chân chữ ngũ, thong dong cắn trái đào. Hừ, đào này thật ngon, hệ thống, tôi hình như phát hiện điều gì đó kỳ cục. Ký chủ có không gian sao? Ngươi đoán xem, đoán cái khỉ nhà cô. Cô giỏi thì đoán xem bản hệ thống có đoán xem không đi. Vậy ngươi đoán xem ta có đoán xem người đang đoán xem cái gì hay không? IQ của bản hệ thống không thể chấp nhận được người não tàn. Biết nhìn nhận bản thân như vậy là tốt, nên tán dương, hệ thống trực tiếp offline. Không muốn mất não với ký chủ, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Xem ra là Tiểu Nghi đến đưa kịch bản. Mộc Trà đứng dậy, phủi phủi đầm voan mỏng, chậm rãi đi ra mở cửa, tiện cầm thêm một trái đào, nhai nhai trong miệng, chị Giao Giao, em đến gửi kịch bản cho chị Tiểu Nghi đưa kịch bản cho Mộc Trà. Mỉm cười nhẹ nhàng, rất đẹp, Mộc Trà thầm cảm thán trong lòng, tiểu trợ lý này nhìn cũng thực thuận mắt hơn vài minh tinh hiện tại nhiều. Tránh ra để lại một lối đi, Mộc Trà khẽ cắn một miếng đào. Mỉm cười nói, vào trong trước đã, Tiểu Nghi gật đầu, nhanh chóng tiến vào trong. Mộc Trà nhìn trái ngó phải rồi cũng đóng cửa một cái. Hệ thống, ký chủ đi ăn trộm hay sao mà nhìn ngang liếc dọc thế? Hệ thống ngu si, nhỡ có người ham muốn sắc đẹp của lão nương thì sao? Hệ thống, thiện tai, trao đổi qua với Tiểu Nghi về kịch bản. Họa Quốc là một bộ cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Vai diễn Mộc Trà lần này đảm nhận là vai nữ chính. Chỉ có điều vai nam chính lại là Diệc Minh. Theo như nguyên tác thì đây là lần đầu tiên sau 2 năm chia tay. Diệc Minh và Cửu Quân Giao gặp lại. Diệc Minh vẫn còn tình cảm với nguyên chủ nhưng hắn lại tự cho rằng đó chính là nỗi hận lớn nhất trong lòng. Vốn dĩ nguyên chủ không biết vai nam chính là Diệc Minh. Nhưng Mộc Trà thì biết, còn về nữ chính, sau khi quyến rũ được kim chủ của Cửu Quân Giao thì được kim chủ đó bao nuôi giúp đỡ với tư cách bạn bè. Đây cũng là lý do lớn nhất đẩy Cửu Quân Giao xuống vực thẳm. Trong thời gian 1 tháng nằm ở bệnh viện, tất cả tài nguyên của Cửu Quân Giao đều bị kim chủ đình tiện ném đến tay Ngu Diêu Diêu, từ đó mà thúc đẩy giá trị con người của Ngu Diêu Diêu trong giới giải trí. Khẽ cắn một miếng đào lớn, Mộc Trà không mấy vui vẻ nhìn vào điện thoại đang đổ chuông. Trên chỉ ghi duy 2 chữ Đình Tổng, ném hạt đào vào sọt rác, cô chậm rãi nghe máy. Đình Tổng tìm tôi sao? Nghe nói em không ổn, chỉ bằng tôi qua xem xét một chút. Mộc Trà thầm cảm thán trong lòng, nam phụ à chính là cái gì cũng rất tốt, Đình Tổng bận nhiều việc như vậy vẫn là nên thôi đi. Chỉ là có một chút khó chịu trong người thôi. Không sao đâu, nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. Phía công ty không cần vội đâu. Bao giờ khai máy Họa Quốc hãn đi. Mộc Trà ậm ừ cho qua. Cắp máy tiến đến tủ lạnh kiếm chút đồ lót dạ. Vì sao Đình Tiện lại nâng đỡ Cửu Quân Giao? Mộc Trà tự hỏi trong lòng. Đem một vài mảnh ký ức của nguyên chủ sắp xếp lại. Hóa ra Đình Tiện là đàn anh khóa trên của Cửu Quân Giao. Hơn nữa còn là hội trưởng hội học sinh, học bá cao lãnh, nhan sắc đỉnh đỉnh, gia thế hiển hách, nữ sinh toàn trường đều si mê hắn. Nhưng một lần nọ hắn bắt gặp một bạn học, trong mắt cô ấy không có si mê, không có vọng tưởng, chỉ có trong trẻo như nước hồ mùa thu. Đình Tiện từ chút hứng thú ấy liền phát triển thành thích. Sau đó trở thành yêu. Sau cùng hắn phát hiện bạn học kia đã có người trong lòng liền rời khỏi nước. Ra nước ngoài học tập, mà bạn học kia không ai khác chính là Cửu Quân Giao. Sau khi về nước, biết được Bạch Nguyệt Quang của mình muốn tiến thân vào giới giải trí. Đinh Tiện liền thành lập giải trí Tinh Quang, dùng một năm để đưa Tinh Quang trở thành công ty giải trí nhất nước. Sau đó hắn ngỏ ý muốn mời Cửu Quân Dao về, toàn lực dốc sức đưa cô đến với ngôi vị ảnh hậu. Chỉ tiếc sau khi gặp được một phiên bản thứ hai của Cửu Quân Dao là Ngu Diêu Diêu, Đinh Tiện dâng lên khao khát muốn chiếm lấy một người thế thân. Hắn dùng một năm thời gian để thay đổi trái tim Cửu Quân Dao nhưng không thành. Sau khi gặp Ngu Diêu Diêu liền cảm thấy hứng thú, so với một Cửu Quân Dao luôn từ chối tình cảm của hắn. Ngoài mặt chấp nhận quan hệ bao nuôi nhưng vẫn dùng bản thân để đổi lấy tài nguyên cho Diệc Minh kia thì Ngu Diêu Diêu vừa ý hắn hơn nhiều. Ban đầu bởi vì có hứng thú, nhưng sau nhiều lần nhìn thấy Cửu Quân Dao bắt nạt nhưng Ngu Diêu Diêu vẫn quật cường thì trái tim Đinh Tiện một lần nữa thay đổi. Hắn yêu Ngu Diêu Diêu. Cách chương.